Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hồ ly canh giữ ở huyết đấu bên người, nhấp nháy con mắt chưa hiểu. Xuyên nhìn tiểu hồ ly, có chút lo lắng nói. Tuyết bảo đây là, làm sao vậy a? Chạy tới trêu chọc huyết đấu, này nếu là huyết đấu thả ra chính mình cá ma quỷ, làm không hảo Tuyết bảo đã bị một ngụm nuốt. Sở Diệp ngó Triệu Xuyên liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Triệu Xuyên, gia hỏa này, xem thường ai đâu, chúng ta Tuyết bảo lợi hại đâu, không dễ dàng như vậy quải. Sở Diệp ngạo nghễ nói, Tuyết bảo phía trước liền dũng đấu Lâm Nam Cương, tới nơi này. Lúc sau, Tuyết bảo lại tấn nhất giai, thực lực lại dâng lên không ít. Thật muốn đánh lên tới, huyết đấu nhưng không thấy được là tiểu hồ ly đối thủ. Triệu Xuyên lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, Sở lão bản ngươi không hiểu biết, hắn hồn thú rất lợi hại. Triệu huynh, ngươi cũng không hiểu biết, chúng ta Tuyết bảo cũng thực có thể đánh. Sở Diệp nói, Triệu Xuyên gật gật đầu, có lệ nói, là, Tuyết bảo thực có thể đánh. Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên có lệ bộ dáng, bĩu môi, thầm nghĩ, Triệu Xuyên cái này xuẩn chứng, như thế không có ánh mắt, khó trách đánh quang côn. Tuyết bảo chính là dũng đấu quá không ít. Cửu giai hung thú hồ, Tuyết bảo nhìn không chớp mắt nhìn huyết đấu, một bộ phải chảy nước miếng bộ dáng. Triệu Xuyên nhìn Tuyết bảo, có chút lo lắng nói, Tuyết bảo đang làm gì đâu, Tuyết bảo như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn đãi ở huyết đấu như vậy cái hung nhân bên người, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao? Bây giờ, Sở Diệp nhìn Tuyết bảo phản ứng, đánh giá Tuyết bảo giống như nhìn chúng huyết đấu trong bọc đồ vật. Sở Diệp hướng tới huyết đấu đi qua. Huyết đấu huynh, lần này ra biển còn thuận lợi a? Huyết đấu nhìn Sở Diệp nói, còn chắc vá, bất quá so không được Sở lão bản mỗi ngày hốt bạc bình bình an an liền bó lớn ôm tiền. Huyết đấu nhìn trong cửa hàng tràn đầy khách nhân, thầm nghĩ, hắn cực cực khổ khổ vào sinh ra tử, còn so không được nhân gia phao mấy hồ trà. Đương nhiên, này trà lâu trà xác thật lợi hại, không phải người bình thường có thể phao ra tới. Sở Diệp cười cười, nói, nơi nào, huyết đấu tiền bối lần này thu hoạch thứ tốt đi, có không kêu ta mở mắt a? Huyết đấu mở ra bao vây, Sở Diệp trước mắt sáng ngời, cả kinh, nói, cửu tuyệt đằng. Trong cửa hàng mấy cái khách nhân nghe được cửu tuyệt đằng, ánh mắt lập tức rời đi lại đây, lộ ra hâm mộ chi sắc. Huyết đấu gật gật đầu, nói, không sai, ngàn năm cửu tuyệt đằng, ta ở Yên Khóc Hải vực chỗ sâu trong tìm được, thiếu chút nữa ném nửa cái mạng. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, khó trách tiểu hồ ly đãi ở chỗ này không chịu đi rồi, nguyên lai là ngàn năm cửu tuyệt đằng. Thứ này đối tiểu hồ ly chỗ tốt không nhỏ, nếu là có thể lộng tới tay, tiểu hồ ly thực lực hẳn là có thể bay lên một ít, tiến vào vương giai cơ hội cũng lớn hơn nữa một ít. Không biết huyết đấu huynh có không bỏ những thứ yêu thích, ta có thể hoa số tiền lớn. Sở Diệp nói, trả lâu sinh ý cũng không tệ lắm. Sở Diệp gần nhất nhưng thật ra tích góp không ít đồng vàng, nói lời này cũng có nắm chắc. Huyết đấu lắc lắc đầu, nói, ta không cần đồng vàng. Sở Diệp chút khó xử nói, kia huyết đấu huynh muốn cái gì? Sở lão bản nếu có thể giải quyết ta trên người vấn đề cửu tuyệt đằng, tự nhiên hai tay dâng lên. Huyết đấu nói. Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ, huyết đấu đây là có bị mà đến a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không được đến như vậy chân quý đồ vật, vì sao không hảo hảo gửi lên, mà là lớn như vậy đĩnh đạc lấy ra tới phóng trên bàn? Đối phương đây là ở dụ dỗ bọn họ. Cao minh dược tề sư khó được, đồng dạng cao giai linh thảo cũng khó được, cửu tuyệt đằng quý trọng dị thường, giống nhau dược tề sư rất khó ngăn cản trụ ngàn năm cửu tuyệt đằng dụ hoặc. Sở Diệp đánh giá huyết đấu thần sắc, cảm thấy đối phương nhìn như hào sảng lại giống như có chút khẩn trương. Huyết đấu cả người khí huyết hỗn loạn lợi hại, tĩnh tâm loại này trà, trình độ nhất định có thể giảm bớt huyết đấu trạng huống, nhưng kỳ thật hiệu dụng tương đối hữu hạn. Huyết đạo hữu ghế lô nói đi, Sở Diệp nói. Huyết đấu nghe được Sở Diệp nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Diệp cùng Huyết Đấu ở ghế lô nội ngồi xuống. Huyết Đảo, Hữu, tình huống của ngươi có chút không xong đâu. Huyết Đấu nhìn Sở Diệp, nói, không không xong, cũng không, đáng ta trả giá cửu tuyệt đằng a, thứ này đối cửu giai hồn sủng cũng là có lợi thật lớn. Sở Diệp gật gật đầu nói, có đạo lý. Sở Diệp dùng thần hồn liên hệ Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn đi đến. Ở Sở Diệp bên cạnh ngồi xuống, Lâm lão bản tới a, Huyết Đấu nhìn đến Lâm Sơ Văn tiến vào. Nhiệt tình chào hỏi một tiếng, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, cũng không có vô nghĩa, lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, nơi này là tam chi định hồn ngưng huyết dược tề, hiệu quả hẳn là so tĩnh tâm trà tốt một chút, nếu Huyết Đấu đạo hữu đồng ý, nói, chúng ta liền tiến hành giao dịch. Huyết Đấu chần chờ một chút, nói, ta có thể thử một lần sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, lấy một giọt dược tề, tích tới rồi một bên trang bạch thủy bát trà bên trong. Huyết Đấu mang trà lên chén uống một ngụm, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần kinh hỉ. Hành, đổi. Huyết Đấu đem cửu tuyệt đằng đẩy đến hai người trước mặt. Đem tam chi dược tề thu qua đi. Sở Diệp đem cửu tuyệt đằng thu lên. Huyết Đấu bắt được dược tề, trực tiếp rót một chi đi xuống. Lâm lão bản là dược tề sơ đi. Lâm Sơ Văn nhíu mày đầu, không nói gì. Không đợi Lâm Sơ Văn trả lời, Huyết Đấu lại nói tiếp. Lâm lão, bản là dược tề sư, như thế nào không khai dược tề cửa hàng? Là có cái gì khổ chung, vẫn là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Sở Diệp thầm nghĩ, không có dược tề sư tư cách chứng, không biết nguyên nhân này có tính không đặc biệt. Một cái dược tề sư, không có dược tề sư chứng, tựa hồ rất mất mặt. Xác thật có điểm đặc biệt nguyên nhân. Lâm Sơ Văn nói, ta sẽ vì hai vị bảo mật. Huyết Đấu không biết não bổ cái gì, chỉnh trọng nói. Sở Diệp nhìn Huyết Đấu, thầm nghĩ, Huyết Đấu gia hỏa này lớn lên cao lớn thô kệch, sức tưởng tượng tựa hồ rất phong phú. Huyết Đấu được đến dược tề lúc sau liền rời đi. Này cửu tuyệt đằng cấp tuyết bảo ăn sao? Sở Diệp hỏi. Sở Diệp thầm nghĩ, tuyết bảo hiện tại đã chiến tướng cửu giai, khoảng cách vương giai liền càng gần một bước. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, ta muốn thử xem có phải hay không có thể luyện chế thành thiên tuyệt dược tề. Powered by Clear Studio Flow. Thiên tuyệt dược tề, đó là địa cấp dược tề đi? Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, là, hắn được đến truyền thừa bên trong, vừa vặn có địa cấp dược tề phối phương, thậm chí có nguyên bộ luyện chế quang ảnh. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, người có nắm chắc sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tuyệt đằng đối hồn thú tăng lên thực lực có không nhỏ chỗ tốt, nếu là trực tiếp làm tuyết bảo dùng, kia chỉ có tuyết bảo có thể được đến chỗ tốt, nếu là luyện chế thành công, kia hẳn là có thể được đến tam phân dược tề. Tuyết bảo, tiểu bạch, tiểu ngân đều có hy vọng càng tiến thêm một bước. Đương nhiên, nếu luyện chế thất bại, kia hết thảy liền đều ném đá trên sông. Sở Diệp cười cười, nói, không có cũng không có gì, tả hữu đều là muốn bước ra này một bước, thất bại, nhiều nhất chúng ta lại tìm dược thảo đó là, bọn họ trà lâu sinh ý cực hảo, tưởng mua cùng loại cửu tuyệt đằng dược tề cũng là có năng lực gánh nặng, chỉ là cửu tuyệt đằng khó gặp, muốn tìm phẩm tướng không sai biệt lắm, không quá dễ dàng, ta cũng là như vậy tưởng. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở tiêu hóa hấp thu trên tay dược tề truyền thừa, bình thường huyền cấp đỉnh dược tề, cơ bản không làm khó được hắn. Tiểu bạch chờ mấy tiểu đều đã là chiến tướng cửu giai hồn thú, chiến tướng cửu giai đến vương giai này một bước không phải dễ dàng như vậy bán ra đi, nếu hắn có thể trở thành địa giai dược tề sư, nhiều vì tiểu bạch mấy chỉ điều phối chút địa giai dược tề, kia tiểu bạch mấy chỉ có tiến giai vương giai xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, luyện chế địa giai dược tề cũng không dễ dàng. Lâm Sơ Văn cảm thấy chính mình luyện chế địa cấp dược tề so tầm thường dược tề sư vẫn là nhiều vài phần ưu thế, giống nhau cho dù là thầy trò quan hệ, sư phụ cũng sẽ không nhất biến cấp đồ đệ biểu thị dược tề luyện chế, mà hắn có truyền thừa hình ảnh, có thể nhất biến quan sát. Sở Diệp Ngọc Trụy không gian linh tuyền phẩm chất cũng vẫn luôn ở đề cao, sử dụng linh tuyền thủy luyện chế dược tề, có thể đem luyện chế dược tề khó khăn hạ thấp vài phân. Lâm Sơ Văn Hoa mấy ngày thời gian làm sung túc chuẩn bị mới bắt đầu luyện chế thiên tuyệt dược tề. Lâm Sơ Văn vận khí không tồi, một lần liền luyện chế ra thành phẩm, thành công. Sở Diệp có chút kinh hỉ hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, so với ta dự đoán muốn đơn giản một ít. Sở Diệp cười cười, nói, ngươi là tuyệt thế dược tề thiên tài, luyện chế địa cấp dược tề tự nhiên muốn so người khác đơn giản một ít. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói, ngươi quá mức thường, ta khả năng có điểm thiên phú, nhưng ly tuyệt thế còn kém xa lắm đâu. Sở Diệp cười cười, nói, không kém, không kém. Sở Diệp thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn có thể dễ dàng như vậy luyện chế ra thiên tuyệt dược tề, hẳn là vẫn là cùng lâu dài tích lũy có quan hệ. Lâm Sơ Văn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là huyền cơ đình dược tề nhưng luyện chế không ít. Tam chi dược tề, tiểu hồ ly, tiểu ngân, tiểu bạch, mỗi chỉ đều phân một chi. Tuyết Bảo cùng tiểu ngân uống dược tề lúc sau, hoàn toàn cùng cố chiến tướng cửu giai tu vi. Tiểu bạch uống dược tề lúc sau, được đến lớn lao chỗ tốt, rốt cuộc chính thức tiến vào chiến tướng cửu giai, đuổi theo Tuyết Bảo cùng tiểu ngân. Sở Diệp nhìn tiểu ngân cùng tiểu bạch, tâm tình không tồi. Cuối cùng là cửu giai a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tuyết Bảo, tiểu bạch, tiểu ngân đều tiến vào cửu giai, ở trên đất bằng, cần không gặp thượng hồn vương, bọn họ hẳn là an toàn vô ngu. Lâm Sơ Văn cảm thấy này sẽ tái ngộ đến Lâm Nam Cương, bọn họ hẳn là có thể dễ như chờ bàn tay giải quyết đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến dài lúc sau, tiểu bạch thập phần hưng phấn, thân mật cọ cọ Lâm Sơ Văn, tỏ vẻ cảm tạ. Thanh Linh Trà Lâu, Vương Bát Chảo đi vào trà lâu, tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Sở Diệp nhìn đến Vương Bát Chảo, cười cười, nói, Vương huynh, tới a. Vương Bát Chảo vẫn là Sở Diệp vừa tới thời điểm nhận thức, đã thật lâu không gặp. Vương Bát Chảo gật gật đầu, nói, Sở huynh hảo, Sở huynh trong tiệm sinh ý thật không sai a. Vương Bát Chảo đã sớm nghe Triệu Xuyên nói, Sở Diệp khai một nhà trà lâu, sinh ý thập phần không tồi. Vương Bát Chảo tới trong tiệm mới phát hiện Sở Diệp nơi này sinh ý là thật sự không tồi. Ta tới nếm thử Tĩnh An, Vương Bát Chảo nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, Vương huynh, thỉnh đi. Theo Sở Diệp biết, Triệu Xuyên rất sớm liền mời Vương Bát Chảo tiến đến trà lâu nếm thử bọn họ nơi này trà, nhưng Vương Bát Chảo không thích uống trà, cũng cảm thấy trà lâu trà quá quý cử tuyệt, không nghĩ tới này sẽ lại tới, không biết vì cái gì đổi tính. Vương Bát Chảo tới không lâu, Triệu Xuyên cũng tới. Sở thiếu, ngươi muốn Thận Châu, này một đám muốn quý một ít. 120 vạn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, trà lâu mỗi ngày hốt bạc. Sở Diệp tài đại khí thô thực. Triệu Xuyên tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, có chút ngoại ý muốn nói, tám chảo đạo hữu cũng ở chỗ này a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn tới điểm Tĩnh An. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đại khái là bị huyết đấu cấp kích thích. Huyết đấu, hắn làm sao vậy a? Sở Diệp hỏi. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói, người không biết sao, hắn cuồng táo chứng giống như giải quyết, lại chạy tới Thiên Khóc Hải vực, ở nơi đó đãi 2 ngày, thu hoạch không nhỏ. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, huyết đấu gia hỏa này vừa mới hảo một chút, liền lại chạy tới Thiên Khóc Hải vực tìm ngược đồ cái gì a? Nghe nói huyết đấu vấn đề là Tĩnh An này trà giải quyết. Triệu Xuyên thần thần bí bí nói. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không thể nào, chúng ta trà công hiệu không như vậy cường. Triệu Xuyên hít sâu một hơi, có chút tiếc nuối nói, không phải sao, mọi người đều nói là ngươi nơi này trà công lao đâu. Sở Diệp đổi đề tài, nói, tám chảo huynh cũng muốn đi Thiên Khóc Hải vực sao? Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thiên Khóc Hải vực cơ duyên nhiều, tưởng phát tài vẫn là muốn đi nơi nào. Tám chảo huynh trước kia cũng là Thiên Khóc Hải vực khách quen. Trước kia, Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, trước 2 năm, tám chảo, huynh ở Thiên Khóc Hải vực đãi thời gian dài một ít, tính tình biến hóa không nhỏ, về nhà cùng lão bà xảo một trận, đem tức phụ xảo về nhà mẹ đẻ đi, lúc sau, tám chảo huynh liền không thế. Nào đi, thì ra là thế a. Nghe nói, Vương Bát Chảo là cái bá lỗ tai, quả nhiên không giả, cách chương.